Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, ly biệt cùng mới mở bắt đầu. 3, cuối cùng, Tân Nguyệt Hào phi thuyền tại cách Daliman tinh cầu 0.15 ánh sáng phòng ngự đánh dấu dây bên. Ngoài một chỉ riêng phân khoảng cách ngừng lại, lẳng lặng lơ lửng ở trong không gian. Ngọc Linh Lung đã trong phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Truy nã tại người nàng tuyệt đối không thể tại công chúng trường hợp lộ diện. Nào sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Chờ một lúc, nàng sẽ điều khiển Thanh Điểu Hào cơ giáp một mình rời đi. Trương Viễn đợi tại cửa ra vào nhìn xem Ngọc Linh Lung bóng lưng. Nhìn một chút, hắn bỗng nhiên đi lên trước. Ôm lấy nàng, Ngọc Linh Lung không nhúc nhích. Mặc hắn ôm. Qua mấy phần chuông, Ngọc Linh Lung vỗ vỗ Trương Viễn tay. Ngữ khí trước đó chưa từng có nhu hòa. Tốt, tốt, lại không là sinh ly tử biệt. Ngày tháng sau đó còn dài mà. Trương Viễn đương nhiên biết rõ điểm ấy. Nhưng Ngọc Linh Lung tại tinh quang chỗ khắp nơi đều là cừu địch. Tùy thời đều có thể xảy ra bất trắc. Ai biết lần sau còn có thể hay không gặp mặt đây. Có lẽ lần này liền là vĩnh biệt. Làm sao? Ngươi không tin ta bản sự sao? Ngọc Linh Lung âm thanh lại bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Đương nhiên tin tưởng, Trương Viễn buông tay ra cánh tay. Thoáng cố sức đem Ngọc Linh Lung thân thể quay tới. Sau đó hôn lên miệng nàng môi. Lúc này Ngọc Linh Lung không có cự tuyệt. Nhiệt tình đáp lại, mấy giây sau, nàng bỗng nhiên đẩy ra Trương Viễn. Một mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Ngươi hướng miệng ta bên trong lấp thứ gì? Là lạ, vừa rồi, nàng cảm giác Trương Viễn đem một cái cứng rắn đồ vật dùng đầu lưỡi đẩy lên trong miệng nàng. Nàng đang kỳ quái đây, thứ này ngay tại trong miệng nàng hóa thành một cỗ nhiệt khí. Sau đó liền biến mất không thấy, cái này còn không phải toàn bộ. Nàng theo sát lấy cảm thấy cỗ này nhiệt khí chảy khắp toàn thân các nơi. Nàng rõ ràng cảm thấy mình thân thể tỏa ra một loại vui vẻ phồn vinh sức sống. Dạng này cảm giác tựa như là đầu mùa xuân ánh nắng ấm áp tiếp theo khỏa phá đất mà lên cây giống. Có một loại phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực, một số thuần túy tinh thần mà thôi. Hắn vừa mới đi ra một khối không tì vết đá quý. Bên trong ẩn chứa ước chừng 600 điểm lực lượng tinh thần. Sắp chia tay lúc, hắn cũng không có thứ gì đưa cho Ngọc Linh Lung. Chỉ hy vọng những này lực lượng tinh thần có thể trợ giúp nàng càng nhanh mà tăng lên lực lượng. Những này thuần túy tinh thần sẽ bị Ngọc Linh Lung trong cơ thể các nơi huyệt khiếu hấp thu. Có lẽ có thể giúp nàng đột phá cũng không nhất định. Ngọc Linh Lung cẩn thận cảm giác mình thân thể. Trong lúc đó, nàng đứng dậy, liền trực tiếp trong phòng bắt đầu luyện một bộ kỳ lạ thể thuật. Trương Viễn có thể cảm giác được thân thể nàng xuất hiện biến hóa. Nhất là đan điền vị trí, tinh thần ba động trở nên phi thường cường liệt. Ngọc Linh Lung trên mặt hiện ra một tia thống khổ, nhưng nàng động tác không ngừng chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Qua đại khái nửa giờ sau, sắc mặt nàng trở nên đỏ bừng, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng như kim thiết đồng dạng bén nhọn tiếng thét dài. Thanh âm này cực kỳ lực xuyên thấu. Trương Viễn vô ý thức che lỗ tai. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện thanh âm này không có nửa điểm yếu bớt. Nó trực tiếp xuyên qua làn da, chấn động cơ bắp, truyền vào lỗ tai hắn. Chủ não âm thanh đồng thời vang lên, kiểm tra đo lường đến huyệt khiếu hoàn toàn mới biến hóa. Đang tại quan trắc chi tiết cặn kẽ, chấm ngoặc kép, cái này hét dài một tiếng kéo dài đến nửa phút đồng hồ sau, Ngọc Linh Lung trong phòng ngừng lại. Mang trên mặt nồng đậm vẻ vui mừng, thân thể nàng khí chất cũng xuất hiện một loại kỳ lạ biến hóa. Trương Viễn cẩn thận cảm giác, liền phát hiện Ngọc Linh Lung khí chất trở nên phi thường trầm hậu. Nàng chỉ là đơn giản đứng tại cái kia, nhưng Trương Viễn nhưng trong lòng sinh ra một loại không thể dung chuyển cảm giác. Giống như đứng ở nơi đó là một tòa núi cao. Chuyện gì xảy ra? Trương Viễn hỏi. Còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói đan điền sự tình sao? Ngọc Linh Lung cười hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi nói là đan điền là tinh thần hải. Nếu như lực lượng tinh thần đạt tới đan điền dung nạp cực hạn, trong đó tinh thần liền có thể trong xoáy thành cầu. Tinh thần dung lượng sẽ gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Ngươi vừa rồi sẽ không đột phá à? Ngọc Linh Lung gật gật đầu. Là, ta chính là đột phá. Đan điền ta xuất hiện bản chất biến hóa. Từ giờ trở đi, thân thể ta đem nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá tận thế thượng đoạn. Tiến vào ta một mực mộng tưởng chiến thần cảnh. Đang khi nói chuyện, nàng một cái bước xa. Như điện chớp đến Trương Viễn trước mặt. Sau đó ôm chặt lấy nàng. Tiểu Sử Nam, có ngươi tại thật sự là quá tốt. Ta trước đó thật đúng là có chút lo lắng. Cái này từ biệt về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhưng bây giờ, ta có vô cùng lòng tin. U ám thiên đường lại như thế nào? Nhìn ta đem hắn vén cái úp sấp. Trương Viễn nghe được vừa vui vừa lo. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Ngọc Linh Lung phía sau lưng nói. Uy, lòng tin bành trướng quá mức a hát. Kiềm chế một chút, lúc này mới vừa đột phá. Đường còn dài mà, người cũng đừng cho là mình vô địch thiên hạ. Ngọc Linh Lung hì hì cười một tiếng. Không để ý Trương Viễn phản kháng. Một thanh ôm hắn lên đến. Hướng sau lưng trên giường quăng ra. Bảo ngươi đả kích ta. Nhìn ta không hung hăng giáo huấn ngươi. Thế là, Trương Viễn lần thứ ba nếm đến bị tư vị. Hắn cảm thấy nhân sinh rất u ám. Âm thầm quyết định, về sau thân thể không đủ mạnh thời điểm. Tuyệt đối sẽ không trêu chọc Ngọc Linh Lung cái này bạo lực phần tử. Cái này một trận lề mề. Thời gian liền đi qua hơn một giờ. Tinh linh tại bên ngoài phòng không kiên nhẫn thúc giục. Uy, các ngươi hai cái có hết hay không a hát? Trương Viễn lúc này mới thoát khỏi ma chảo. Chạy ra gian phòng sau. Hắn mặc vào một kiện quần áo vũ trụ. Mang lên một cái máy phát tín hiệu cùng một số đồ chơi nhỏ. Ngọc Linh Lung thì tiến nhập thanh điểu hào cơ giáp. Hai người rời phi thuyền. Tiến nhập vũ trụ. Hai người vừa rời đi. Tinh linh liền lái trăng non hào tránh người. Cái này là bọn hắn trước đó kế hoạch. Trương Viễn tiến vào vũ trụ. Giả mạo thâm hồng đế quốc người nhập cư trái phép. Ngọc Linh Lung thì điều khiển thanh điểu hào rời đi. Phi thuyền thuộc về tinh linh. Theo nàng làm sao lăn qua lăn lại. Dù sao về sau tốt nhất cả một đời không thấy. Tiến vào vũ trụ sau. Ngọc Linh Lung điều khiển thanh điểu hào kéo lấy Trương Viễn một đường hướng phía trước. Đại khái bay 30 vạn cây số. Phía trước xuất hiện một vòng vành đai thiên thạch. Tại một khỏa đường kính hơn 300 cây số thiên thạch lên. Ngọc Linh Lung đem Trương Viễn để xuống. Nàng bắt đầu kiểm kê Trương Viễn vật phẩm tùy thân, cỡ nhỏ tiến lên động cơ. Cứu viện máy phát tín hiệu. Cơ sở cơ giáp công cụ sửa chữa. Duy sinh dinh dưỡng tề. Dưỡng khí tuần hoàn cơ. Khẩn cấp dưỡng khí máy phát. Alpha lực trường. Không ít. Tốt. Ta ngay tại cái này cùng ngươi đến cứu viện phi thuyền đạt tới đi. Được. Trương Viễn nhấn xuống. Cứu viện máy phát tín hiệu. Máy phát xạ liền tích tương đương tích tương đương tích tương đương. Địa lóe lên hồng quang. Nó lại không ngừng hướng phụ cận 100 triệu cây số phạm vi bên trong phóng ra tín hiệu cầu viện. Tiếp tục một tháng. Mảnh này vành đai thiên thạch là vận chuyển hàng hóa phi thuyền ra vào Daliman hành tinh khu vực. Cần phải đi qua, bình quân mỗi một giờ liền có một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền đi qua. Phi thuyền nhận được tín hiệu sau, có chút hảo tâm thuyền trưởng liền sẽ tới cứu người. Tín hiệu phát ra sau, Trương Viễn cũng không vội, tìm cái địa phương ngồi. Trên người hắn quần áo vũ trụ cùng mang theo vật tư đủ hắn tại cái này vành đai thiên thạch sinh. Hoặc một tháng, Ngọc Linh Lung sẽ một mực ở bên cạnh hắn. Hắn sinh hoạt cũng sẽ không buồn tẻ. Hai người còn có thể tổ cái cục vực võng đánh cái trò chơi cái gì. Trên thực tế, bọn hắn bây giờ đang ở chơi game. Trương Viễn vận khí không hỏng. Hai sau 7 phút, cứu viện máy phát tín hiệu xuất hiện một người trung niên âm thanh. Uy tương đương huynh đệ. Còn sống không? Là ôm đế quốc tiếng. Trương Viễn học qua, có thể nghe hiểu, thanh âm này nghe rất chất phác, mang theo một tia mỏi mệt. Nghe xong thanh âm này, cũng làm người ta nghĩ đến là loại kia vì cuộc sống bôn ba lao lực. Đầy người tăng thương trung niên nhân, còn sống, cứu mạng. Trương Viễn lập tức trả lời. Trung niên nhân lập tức nói. Chịu đựng a hát, ta thuyền cứu nạn liền đến. Ngọc Linh lung tại thông tin bên trong thấp giọng nói. Ta đi xem một chút gia hỏa này dựa vào không đáng tin cậy. Nói xong, nàng mở ra thanh điểu hào tiềm hành hệ thống. Vụng trộm hướng vận chuyển hàng hóa phi thuyền nấp đi qua. Ước chừng 5 phút sau, nàng âm thanh tại thông tin bên trong vang lên. Là cái trung thực vận chuyển hàng hóa tài xế. Gọi Sam, đến từ đạt nhĩ kéo tinh hệ. Trong nhà có một trai một gái. Lão bà cùng người chạy. Hắn làm thuê cho đạt nhĩ kéo hành tinh bản địa trời xanh hậu cần công ty. Một tháng tiền lương 2.300 tinh thuẫn. Gia hỏa này lại không quá an toàn. Tâm địa cũng không tệ. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền như thế dừng lại cơ. Hắn năm nay tiền thưởng liền ngâm nước nóng. Trương Viễn trong lòng lập tức liền an tâm. Hắn biết rõ Ngọc Linh Lung là muốn đi. Thấp giọng nói cái kia. Gặp lại, người nhất định phải còn sống. Gặp lại, người cũng phải cố gắng còn sống. Ngọc Linh Lung âm thanh cũng rất trầm thấp, mang theo một tia nghẹn ngào. Lại sau đó, thông tin bên trong liền triệt để không có âm thanh. Lại qua 11 phút đồng hồ, Trương Viễn liền thấy phía trước xuất hiện một chiếc dài hơn 4 mét con thoi hình phi hành vật. Phi hành vật bên trên có một cái tam sắc cầu lóe lên đĩa. Phi thường bắt mắt, đồng thời, tín hiệu máy phát xuất hiện âm thanh. Ta thuyền cứu nạn đến. Ta nhìn thấy ngươi, tiểu tử, lên đây đi, ngươi an toàn, ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu a hát, converter, tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.